15 La Mã. Kinh Chấp Trượng. Thế Tôn. 935. Từ người cầm các trượng, sợ hãi được sanh ra. Hãy xem các loài người, trong khi đấu tranh nhau, ta sẽ nói sợ hãi, như ta đã được biết. 936. Thấy loài người vùng vẫy, như cá trong nước cạn, thấy họ chống đối nhau, ta rơi vào sợ hãi. 937. Đời toàn không lõi cây, mọi phương đều dao động, muốn cho mình ngôi nhà, ta không thấy nhà ở. 938. Cuối cùng là xung đột, thấy vậy ta chán ngắt, đầy ta thấy mũi tên, khó thấy gắn vào tim. 939. Ai bị mũi tên đâm, chạy khắp mọi phương hướng, ai rút mũi tên ra, không chạy liền ngồi xuống. 940. Ở đây sự học tập đã được nói rõ lên, phàm triền phược ở đời, chớ liên hệ với chúng, đâm thủng dục hoàn toàn, tự học tập niết bàn. 941. Chân thật không xông xáo, không mang trá hai lưỡi, không phẫn nộ ẩn sĩ, vượt tham ác sang tham. 942. Người nghĩ đến niết bàn, bỏ ngủ nhát thụy miên, không sống với phóng dật, không an trú quá mạng. 943. Không rơi vào nói láo, không tham ái các sắc, cần liễu tri quá mạng, sống từ bỏ bạo ác. 944. Không hoan hỷ việc cũ, không nhẫn chịu sự mới, trong tổn giảm không sầu, không liên hệ tham ái. 945. Ái ta gọi bộc lưu, mong cầu gọi bọt nước, sở duyên gọi biến kể, bùng dục khó vượt qua. 946. Ẩn sĩ không rời chân, phạm chí trú đất liền, vị từ bỏ tất cả, thật được gọi an tịnh. 947. Biết vậy gọi người biết, biết rồi không y pháp, chân chánh sống ở đời, không tham ái một ai. 948. Ai ở đây vượt dục, ái khó vượt ở đời, không sầu không tham muốn, cắt dòng không trói buộc. 949. Trước ông làm khô cạn, sau ông không vật gì, ở giữa không nắm giữ, ông sẽ sống an tịnh. 950. Toàn diện đối danh sắc, không gì nghĩ của ta, không có gì không sầu, không có già ở đời. 951. Không nghĩ đây của tôi, không nghĩ đây của người, người không có tự ngã, không sầu vì không ngã. 952. Không tàn bạo, không tham, không dục, thường đồng đẳng, được hỏi ta nói lên, lợi ích bậc bất động. 953. Bậc ly dục rõ biết, vị ấy không sở hành, thoát ly không tinh cần, thấy an ổn khắp nơi. 954. Bậc ẩn sĩ không nói, bằng nhau thua hơn nhau, an tịnh ly sang tham, không nhận không bác bỏ, Thế Tôn giảng như vậy.